Lại hít một hơi, huỳnh quang mông lung mang theo khí tức từ trên trời vẩy xuống. Đó chính là ánh trăng, vậy mà thực sự bị hút xuống, ngưng tụ vào trong cơ thể Cổ Trần. Xì xì, bốn phía Cổ Trần bỗng trở nên mông lung, ánh trăng càng tụ càng nhiều, không ngừng quán thâu vào cơ thể, bắt đầu rèn luyện cơ thể giúp Cổ Trần. Giờ khắc này, hắn bỗng thấy toàn thân lạnh xuống, lại có cảm giác gân xương đang biến hóa khôn lường, thậm chí còn cảm thấy thân thể như không còn sức nặng. Cảm giác này thực rất kỳ diệu, khó thể hình dung, nếu phải nói hẳn ra chỉ có thể nói là Nguyệt Quang đang cải tạo thân thể hắn. Cách đó không xa Kiếm Sỉ Hổ gục ở một bên, hai mắt đảo qua bốn phía, hộ pháp cho Cổ Trần. Cổ Trần xếp bằng không động, không ngừng hấp thu ánh trăng quanh thân, thân thể không ngừng thuế biến. Tu luyện không kể thời gian, đảo mắt đã qua một đêm. Ngay khi ánh trăng biến mất, một cảm giác nóng rực nhoi nhói lập tức truyền khắp toàn thân, đánh thức Cổ Trần. Trời đã sáng sao, Cổ Trần mở mắt phát hiện mặt trời đã mọc, khó trách vừa rồi lại cảm thấy nóng rực. Một đêm tu luyện, hắn cảm thấy cơ thể đã càng thêm mạnh mẽ. Lại nhìn mặt trời đã mọc lên, Cổ Trần đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, có thể hấp thu Nguyệt Hoa, vậy phải chăng có thể hấp thu cả Nhật Tinh chi lực? Tiểu Bạch đi thôi, theo ta về bộ lạc. Phocchuyenaudio.com. Hắn hơi lắc đầu loại bỏ suy nghĩ mạo hiểm này, đi thẳng tới bên cạnh Bạch Hổ, cưỡi Bạch Hổ một đường chạy vội xuống núi, cách Trương.